Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, một gốc cỏ nhỏ. Ồ, đó là cái gì? Phía trước xuất hiện một gốc vàng óng ánh trong suốt cỏ nhỏ. Chung 6 mảnh lá cây. Trên phiến lá lưu chuyển lên một chút thần bí đường vân. Cỏ nhỏ 10 phần chói lọi. Cắm rễ ở một khối to bằng đầu người kỳ thạch bên trong. Ở trong đồng dạng ẩn chứa thần bí đạo văn. Cả hai hợp lại cùng nhau. Giống như mặt trời gay gắt ngang trời. Thân mã ánh sáng lóe lên. Đi tới cỏ nhỏ bên cạnh. Cẩn thận quan sát lấy phía trên đường vân. Lẩm bẩm nói. Cái này tựa hồ là lôi đình thần văn. Cùng lôi kiếp chỉ lên đến tiểu hắc thạch có chút tương tự. Bạch. Một bên tề họa thủy trực tiếp xuất thủ. Đưa tay liền muốn bắt lấy cỏ nhỏ. Tốc độ cực nhanh. Như mũi tên. Hừ. Pháp vô lượng. Lượng vô lượng. Vô lượng lượng. Chấm ngoặc kép. Thân mã niệm động thần chú thần bí. Tề họa thủy thân thể như là như giật điện run không ngừng. Thoáng cái sụi lơ xuống tới. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tề họa thủy sắc mặt ửng đỏ. Tức giận không thôi. Một trận nghiến răng nghiến lợi. Làm nha hoàn liền muốn có làm nha hoàn dáng vẻ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Bằng không thì lần sau sẽ xuất hiện sự tình gì. Ta cũng không dám cam đoan. Thân mã chọc lấy tề họa thủy cái cam. Cười xấu xa nói. Ta và ngươi liều. Lúc này, thân thể của nàng mặc dù không chịu nổi chiến đấu. Nhưng như cũ tại động thủ. Bàn tay như đao. Cắt về phía thân mã cái cổ. Sau đó, đùi phải quét ngang. Bờ eo thon vặn vẹo. Tròn trịa mà rắn chắc có lực. Thân mã không có tránh né. Trực tiếp niệm động cấm chế chú ngữ. Tề họa thủy thân hình dừng lại. Không ngừng run rẩy. Một đầu thần lực tay nhỏ trực tiếp bắt lấy tề họa thủy trơn mềm mắt cá chân. Cao dơ lên. Mau buông tay. Tề họa thủy lớn tiếng kêu sợ hãi. Sắc mặt ửng đỏ. Váy khó nén tiết trắng bắp đùi thon dài. Thành thật một chút. Nên là ngươi chính là của ngươi. Không phải là ngươi chớ cưỡng cầu. Thân mã hất lên. Tề họa thủy liền nhẹ nhàng bay ra ngoài. Chờ ta tìm hiểu thấu đáo. Cần phải có thể sáng chế một đạo lôi pháp. Chấm ngoặc kép. Thân mã nắm lên khối kia kỳ thạch. Lẩm bẩm nói. Cỏ nhỏ về ngươi. Tảng đá về ta. Tề họa thủy bu lại. Bất mãn nói. Hả? Rồi nói sau. Thân mã trầm ngâm chỉ chốc lát. Hừ. Hẹp hòi. Hống. Đột nhiên. Một tiếng to lớn tiếng giống truyền đến. Toàn bộ đại địa đều tại chấn động. Có thông thiên tia điện lấp lánh. Chiếu sáng mảnh này non sông. Nơi đó một mảnh trắng xóa. Sương mù đều tản ra. Thân mã nhìn lại. Lập tức cảm giác trên thân lạnh lẽo. Hắn nhìn thấy mấy đầu núi cao lớn như vậy lôi cốt ngư. Dữ tợn mà khủng bố. Trong hư không vẫy đuôi. Cấp tốc vọt tới. Khí thế như hồng. Cái này hơn xa trong hải dương cự thú. Thực sự quá khổng lồ. Chúng thả ra lôi điện phi thường kinh người. Khí tức vượt qua hóa long đỉnh phong. Tiên đài. Không xong chạy mau. Thân mã mang theo tề họa thủy như một tia chớp màu đen chạy qua. Vèo một cái trượt không thấy. Sau một khắc, liên miên tia lôi dẫn liền đánh vào hắn vừa rồi đất lập thân. Trong chốc lát đất sụp núi lở. Vô số đạo khe hở kéo dài mấy ngàn mét. Lực phá hoại kinh người. Lít nhà lít nhít bầy cá cũng chui ra. Ít nhất cũng có mấy ngàn chỉ. Từng đầu đong đưa đuôi cá. Cấp tốc truy kích. Cái kia cảnh tượng thật đáng sợ. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Chẳng lẽ vào cá ổ. Thân mã một bên chửi rủa, một bên liều mạng chạy trốn. Vượt qua mấy trăm dặm. Đám kia lôi cốt ngư mới từ bỏ truy sát. Bởi vì tìm không được thân mã bóng dáng. Thật sự là không may a. Thời khắc này thân mã nằm ở độ thiên quan bên trong. Trên thân xuất hiện mấy cái xuyên qua vết thương. Máu tươi chảy cuồn cuộn. Từng ngụm thở hổn hển. Hừ, nhường ngươi độc chiếm lôi quang thảo. Gặp báo ứng đi, tề họa thủy diễu cật nói. Thế nhưng ánh mắt bên trong ẩn ẩn có không tên thần thái. Nếu như không phải là mang theo ngươi, bản tọa sớm chạy mất tam. Thân mã mở miệng. Hừ. Nếu như không phải là ngươi xuống cấm chế, Bản cô nương sớm thu thập đám kia quái ngư. Tề Họa Thủy bất mãn nói. Liền ngươi, liền ta đều đánh không lại. Còn nghĩ cứng rắn nửa bước đại năng. Tỉnh đi, nha hoàn. Thân Mã liếc liếc miệng. Khinh thường nói. Hừ, chỗ này thật là một cái quái địa phương. Thân Mã lái hắc quan một đường xâm nhập. Càng phát ra cảm giác nơi đây đáng sợ. Giữa không trung thỉnh thoảng sẽ có chói mắt ánh sáng xẹt qua. Như là hư không đại liệt trảm. Càng là vào trong tiến lên. Sương mù càng dày đặc. Bình thường người rất khó tiếp nhận. Trên đường hắn nhìn thấy rất nhiều thi cốt. Có cự thú. Cũng có hình người. Chỉ là niên đại quá xa xưa. Khó mà phân rõ thân phận của bọn hắn. Một bước vào mảnh này nơi chôn xương. Mặc dù có hắc quan ngăn cản. Thân Mã vẫn cảm giác như là xông vào tu la giới. Tiến vào đáng sợ nhất sát tràng. Khắp cả người như đao chém. Khắp nơi đều có hạt cát. Kia là bạch cốt phong hóa phía sau bố trí. Năm tháng dài đằng đẵng trước tích lũy. Trồng chất ở đây. Trở thành bột màu trắng thế giới. Âm khí cuồn cuộn. Băng lãnh thấu xương. Cái này cần chết bao nhiêu người mới có thể hình thành mảnh này bạch cốt địa. Tề Họa Thủy dọa đến sắc mặt trắng bạch. Ai? Tuế Nguyệt Táng Thiên Kiêu. Bao nhiêu anh hùng cặn bã bên trong. Bụi về với bụi. Đất về với đất đi. Thân Mã không khỏi cảm thán nói. Xuyên qua bạch cốt đất. Dần dần xuất hiện sinh cơ. Núi đá. Cổ mộc. Khe nước. Đều cái gì cần có đều có. Loảng xoảng. Nắp quan tài vừa mở. Một người một ngựa nhảy lên ra. Chung quanh sinh trưởng một mảnh cổ thụ. Lớn lên cao lớn lạ thường. Cành lá trong trẻo xanh biếc. Theo phỉ thúy điêu khắc đi ra đồng dạng. Lưu động lục hoa. Như mặt gương lóe ánh sáng. Sinh cơ phá lệ nồng đậm. Đáng tiếc. Chúng không phải là thần thụ. Chỉ là bình thường cổ thụ. Nhưng hơn xa ngoại giới những cái kia cây già sinh cơ. Đều cao tới mấy chục trượng. Thậm chí trên trăm trượng. Người có cảm giác đến cái gì? Thân Mã mở miệng hỏi. Không có đi. Tề Họa Thủy quan sát một hồi. Đồng thời không có cái gì chỗ không đúng. Thế nhưng, Thân Mã luôn cảm giác có một cỗ yêu tà khí tức. Rất là đặc biệt, để hắn trong lòng luôn luôn có chút bất ổn. Đi thôi, đến phía trước nhìn xem. Tề Họa Thủy nói. Tốt, bọn họ một đường hướng về phía trước đi tới. Cảm thụ được loại này sinh cơ bừng bừng. Cùng với vô tận linh khí nồng nặc. Toàn thân thư thái. Phá lệ buông lỏng. Càng đi về phía trước. Linh khí càng thêm nồng đậm. Ngựa chết. Mau nhìn. Tề Họa Thủy không kìm được vui mừng. Hướng phía trước nhanh chóng chạy đi. Mảnh này bảo địa bên trong. Thần hà hội tụ. Như một vầng lại một vầng tinh hà rơi xuống. Dị tượng kinh thế. Rơi vào trên người. Vậy đơn giản giống như là phạt mau tẩy tùy. Thật sự là một khối bảo địa. Ở đây ngộ đạo tu luyện. Hơn xa ngoại giới gấp 10A. Tề Họa Thủy hít một hơi thật sâu linh khí. Say mê ở trong đó. Nơi này mùi thuốc nồng đậm. Hóa thành ánh sáng sương mù. Không cách nào nói rõ. Tề Họa Thủy duỗi ra tay nhỏ. Liền muốn đi ngắt lấy phía trước linh lung tinh xảo linh quả. Nha hoàn. Cẩn thận. Thân Mã la lớn, nhưng vào lúc này, im hơi lặng tiếng, sau lưng Tề Họa Thủy trên mặt đất, xuất hiện một sợi hắc vụ, cùng cái này tường hòa tịnh thổ không hợp nhau. Cấp tốc hóa hình Thân Mã một bước vào nơi đây, liền cảm giác được thần thánh phía sau sát cơ, nguyên thần liên tiếp dự cảnh. Nếu là người bình thường, rất khó cảm ứng được, bởi vì hết thảy những thứ này đều bị khí lành bao phủ, đều bị che giấu. Rất khó cảm thấy được khủng bố nguy cơ. Thế nhưng Thân Mã thần thức đi qua lôi kiếp tẩy lễ. Đối với sát cơ 10 phần mẫn cảm. Xoẹt. Tề Họa Thủy kịp phản ứng về sau. Đưa tay liền một vệt kim quang. Kia là lấy tinh kim đúc thành thần kiếm. Đánh vào bóng đen kia bên trên. Trực tiếp xuyên thủng. Không gì hơn cái này đi. Bất quá đầu heo của ngươi a, nó còn chưa có chết đây. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.